Bên YouTube nha các bạn, mình bắt đầu khởi chạy bên YouTube. Ok, xin phép anh chị em Facebook mình qua bên YouTube. Chào anh chị em YouTube tí. Xin mến chào anh chị em đang xem ở trên YouTube. Xin mến chào 500 anh chị em đang xem trên YouTube. Xin chào chị Chu Thị Liễu, xin chào bạn người cô đơn, chào Khang, chào Vinh Nguyễn. Mến chào anh chị em đã tham gia vào chương trình tra tấn đêm khuya. Chúng ta đã đến với chương trình tra tấn đêm khuya hàng ngày vào 22 giờ ngày hôm nay. Rất vui khi thấy các bạn lại tụ tập, chúng ta lại hội tụ đông đủ ở đây để cùng theo dõi chương trình tra tấn đêm khuya. Hello Hậu Gaming Peter, hello Sơn Hoàng bên YouTube, hello Cường Nguyễn, hello bé Thu Cao. Chào Sơn Gaming, chào Hạt Mưa Nhỏ, hello Duy Johnny, bạn đợi một chút đi theo quy định mà. Bên YouTube chạy rất là ngon đúng không ạ? Bên YouTube chạy rất là mượt đúng không ạ? Hello bé Hà Rím, hello Duy Anh, hello Trần Thanh Quang. Ok, mình sẽ giới thiệu với các bạn, mình sẽ giới thiệu với các bạn qua về chuyện hôm nay. Hello, em chào chị Đen Bạc Tình Đời. Hello, Nhạc VIP. Hello, Lê Công Thức, Hưng Lê. Hôm nay chúng ta sẽ đến với một chuyện ma kinh dị mang tên là Hồn Nhập Xác. Mình xin nhắc lại tên của chuyện ma này là Hồn Nhập Xác. Chuyện ma này của tác giả Nguyễn Mỹ Tiên, một tác giả rất quen thuộc và mình cũng đã từng đọc một hai bộ của bạn ấy rồi. Và tác giả Nguyễn Mỹ Tiên có một cái đặc trưng là viết truyện ma cực kỳ kinh dị luôn. Hôm nay thì bên Facebook hơi lag, tại vì là do cái server của Facebook thì bao giờ, như các bạn đã biết, server của Facebook thì bao giờ cũng nặng hơn các server khác rất là nhiều. Nên bạn nào bị lag quá, các bạn có thể là qua bên YouTube để xem cho đỡ lag. Em cũng xin mến chào các anh các chị của Rupert Talk. Em xin phép được trèo lên mic. Em xin phép được trèo lên mic. Cũng xin chào các anh chị, các cô, các chú ở cộng đồng người Việt tại khu vực châu Âu đang nghe chuyện qua băng tần radio địa phương. Chuyện này có lẽ là hôm nay chúng ta chỉ đọc trong một buổi. Hôm nay chúng ta chỉ đọc trong một buổi là có thể hết được chuyện này rồi ạ. Ở bên Facebook là 119 người rồi, một người nữa thôi chúng ta sẽ bắt đầu đọc ạ. nghe giọng cười của anh, em sợ không cả dám đi vệ sinh. Hello bé Quỳnh Miêu. mình đọc mà mình diễn để cho các bạn sợ được, đó là cũng là một cái thành công của người diễn đọc. Và mình ngoài ra thì mình cũng không mong gì hơn, đó là sự ủng hộ và chia sẻ của các bạn. Hello Hữu Khương, hello Loan Bella, chào Dương Đình Dương. Ok, đã đạt đến 120 người. Ngay bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu đọc. Chuyện ma kinh dị Hồn Nhập Xác, tác giả Nguyễn Mỹ Tiên, diễn đọc Tún 16 tuổi. Câu chuyện xin phép được bắt đầu. Năm 1952, vào năm đó, các cô các chú nào lớn tuổi cũng thừa biết là nhà ít, rừng rú nhiều, người dân sống ít, đầu đầu cũng thấy cây cối rậm rạp đến phát khiếp. Tầm 6 giờ tối, trời đất bao trùm một màu đen rộng to lớn. Một ngày nọ, dì Hai và ông ngoại đi vào rừng làm lá dừa nước để lợp nhà ở miền Tây, làm cho một người chủ rất giàu có. Tối đến, chủ nhà cho dì Hai và ông ngoại ở trong căn chòi lá nhỏ được dựng ở mảnh đất hoang, mà gần đó thì mọc đầy những ngôi mộ cổ. Tầm 7 giờ tối, ông ngoại tôi đi nhậu chỉ còn bà ngoại với dì hai. Ngoại thì lo thổi cơm để nấu, dì hai thì nằm trong chòi. Năm đó thì làm gì có điện, dùng toàn đèn dầu. Ngọn đèn dầu le loét phát ra ánh sáng mờ ảo. Ở bên ngoài, màn đêm buông xuống, nhìn đâu cũng là một màu đen. Mà đêm đó, trăng cũng thương hoàn cảnh của dì hai, nên nó sáng lạ thường. Dì hai bước ra cửa, nhìn ra xa, thấy nhấp nhô những ngôi mộ cổ. Dì quay sang hỏi ngoại: "Mẹ ơi, sao ngoài kia con thấy có gì đó cứ nhấp nhô như cái đầu người vậy?" Bà ngoại đang thổi cơm ở bên ngoài, nghe dì hai hỏi, ngoại ngẩng đầu nhìn dì hai rồi nói: "Như, cấm con đừng có nói bậy, không có tốt đâu. Đó là những ngôi mộ cổ lâu năm, họ chết và được về đó an nghỉ. Mẹ cấm, từ nay không được nói như vậy nữa, họ nghe họ quở là chết nghe chưa?" Dì hai định hỏi thêm gì đó, nhưng nghe ngoại nói vậy nên im rồi bỏ đi vào nhà. Ngoại thổi cơm xong thì đi ra tạp hóa nho nhỏ cách đó một cánh rừng để mua dầu. Tối nay không có dầu châm lửa. Gọi là tạp hóa nghe cho oách thế thôi, chứ năm đó thì làm gì có nhà cửa ai đâu. Nó chỉ là một chiếc ghe nhỏ neo ở dưới sông. Sau khi ngoại đi, dì hai ở trong căn chòi lá một mình. Nằm một lúc, dì thiếp đi. Bên ngoài, gió kéo đến, đánh sập cây cối, ngã đổ xoài ra đất. Chúng ta sẽ vào nhân vật của dì hai. Tôi nằm thiếp đi, thì bên ngoài có tiếng nói chuyện, nghe lúc to lúc nhỏ, nhưng có vẻ rất đông. Tiếng gió cứ xào xạc nên nghe không được rõ. Buồn ngủ nên tôi cũng không mặc quan tâm, mặc kệ, nằm ngủ tiếp. Vừa lim dim ngủ thì có ai đó nắm chân tôi giật mạnh một cái, làm tôi hoảng hồn ngồi dậy. Nhìn xung quanh, tất cả mọi thứ vẫn như cũ, không có gì lạ. Lạ vậy, là ai? Ba mẹ đi cả rồi, còn ai giật chân mình? Ở bên ngoài vẫn có tiếng người nói phát ra đều đều. Tôi ngồi dậy bước ra cửa, căn chòi lá nhỏ siêu vẹo, đứng lên là đầu đụng được nóc. Tôi ngó ra xem thì lại im phăng phắc, không một tiếng động. Tôi nghĩ thầm trong bụng là thôi, có khi bị ma nhát, nên lui lại vào trong, khép hờ cửa lại. Vào trong thì ngọn đèn dầu đã tắt phụt. Mọi thứ bắt đầu chuyển sang một màu đen tối huyền thoại. Cảm giác bắt đầu sợ. Tôi cố gắng xua đi những điều đang ve vãn trong đầu, mò tìm bật lửa, nhưng do tối quá chẳng thấy một cái gì. Ở bên ngoài ánh trăng cũng khó mà lọt vào được. Tôi sợ lắm, sợ xanh cả mặt, nên chỉ ngồi im lặng một góc. Ngồi bình tâm lại một chút thì trong đầu chợt nhớ lại những ngôi mộ cổ ngoài kia. Tôi càng thêm phần sợ hãi. Bí quá, tôi vái thầm ông cậu về giúp. Ông cậu, tôi là cậu ruột của mẹ. Tôi vái lẩm bẩm một lúc thì ông cậu đứng bên ngoài cửa nói vọng vào: "Cha mẹ mày gan ghê, cái chỗ ma quỷ như vậy, hoang lạnh như vậy mà dám để mày ở nhà một mình. Mạng mày lớn lắm mới không bị nó nhập đấy." Ở cái bãi tha ma này, âm hồn đầy rẫy mà dám ở đây. "Thôi, chút cha mẹ mày về, nói lại, ngày mai phải đi ngay, không ở đây nữa. Không nghe tao, có chuyện thì đừng có mà gọi tao lên cứu." Dứt câu, ông cậu của tôi biến mất. Đồng thời sấm chớp đánh đùng đùng, đám mưa lớn kéo đến rất nhanh, nó như đang muốn báo trước điều gì đó. Không biết phải làm sao, tôi ngồi khóc rưng rức một lúc. Chợt cha tôi về, người ướt đẫm như vừa mới tắm. Cha lên tiếng hỏi: "Mẹ con đâu rồi? Sao lại ở một mình? Mưa to lắm. Thôi, theo cha vào hiên nhà ông chủ trú tạm đi, tạnh mưa quay lại. Đêm nay không biết làm sao mà ngủ, nước tràn ngập hết cả căn chòi rồi. Tôi ngồi dậy, lẽo đẽo theo chân cha đến trước hiên nhà ông chủ trú tạm. Ở giữa rừng hoang như vậy, chỉ duy nhất có được ngôi nhà của ông chủ tôi. Mưa như tát nước, mẹ đi mãi chưa thấy quay lại. Hai cha con ngồi lo nơm lớp trong lòng, nôn nóng không yên. Lâu lâu sấm giật đùng đùng, sét đánh sáng cả khu rừng. Tiếng chó hú trong đêm mưa bão nghe thật hãi hùng. Này, con ở đây được không? Mẹ con chưa về, cha lo quá. Mưa lớn thế này mẹ đi một mình, cha không yên tâm. Con cố ở đây, cha đi tìm mẹ, sẽ về nhanh thôi. Tôi lập tức ôm chân cha khóc rưng rức, sợ hãi đủ điều. Mưa tạt ướt hết khoảng sân, đồng thời cũng ướt cha con tôi luôn. Ấy thế mà ông chủ vẫn không cho tôi và cha được vào nhà trú tạm. Lát sau, cha tôi đi tìm mẹ. Tôi sợ sấm chớp, sợ đủ thứ, nên ngồi co ro một góc, khắp người lạnh tê tái. Mỗi lần có gió mưa kéo đến là toàn thân tôi run lẩy bẩy. Tiếng chó hết sủa dữ tợn rồi hú như chó sói giữa khu rừng hoang. Có lúc con chó sủa chân cào thật mạnh vào vách gỗ. Những dấu chân của con chó cào cấu nhìn thôi cũng đủ biết là nó hung ác đến cỡ nào. Lâu lâu sấm chớp bên kia khu rừng, có một người đàn ông bóng đứng ở đó. Mưa trắng xóa mà vẫn đứng yên không vào. Mỗi lần sớm chớp tắt, người đàn ông đó lúc ẩn lúc hiện, khiến tôi càng thêm khiếp vía. Cha tôi đi được khoảng một tiếng thì bế mẹ về. Cha bế mẹ trên tay mà chân run run, đứng không vững. Một phần vì mưa to, cha lạnh, một phần vì bế mẹ đi cả một đoạn đường xa nên gần như kiệt sức. Lần đó tôi và cha cầu xin ông chủ cho vào nhà, vì mẹ tôi còn đang hôn mê bất tỉnh. Ấy thế mà ông chủ ác ôn đó không cho, đúng là một kẻ ác độc. Cũng may là mẹ tôi dần tỉnh lại. Cả đêm gia đình tôi phải ở trú tạm dưới mái hiên lạnh lẽo đó. Sáng hôm sau, mờ mờ sáng, cha mẹ tôi quay lại căn chòi lá ngoài bãi tha ma thì hỡi ôi, một trận mưa gió đêm qua đã đánh sập tan nát luôn căn chòi, đồ đạc trôi đi hết. Cha nhớ lại lời đêm qua tôi thuật lại về ông cậu nói. Cha mẹ nghe họ cũng đồng tình, đến tìm ông chủ lấy tiền rồi rời khỏi chỗ ma quỷ này, bơi đò trở về nhà. Về đến nhà, bơi đò phải mất 2 ngày, vì khi đó ba mẹ tôi đi làm lá cho một ông chủ theo lời giới thiệu của người quen nên đồng ý xách túi ra đi. Trên đường về nhà, con sông mênh mông nước, sóng mạnh đánh chìm luôn con xuồng bé bé của cha mẹ. Họ dốc sức để trèo thật nhanh về nhà. Năm đó mưa lũ lớn kéo đến không báo hiệu trước, một đám mây đen hay lớt phớt vài hạt mưa cũng được. Thấy nó im thin thít lại ập đến không ai đỡ kịp. Xuồng bơi được giữa sông thì đúng như dự báo của cha, mưa từ xa kéo đến ào ào, mây đen che hết bầu trời. Con nước bắt đầu nổi sóng cuồn cuộn, đánh đưa cái võng nước ngập hết trên đò. Tôi và mẹ cố hết sức tát nước đến không kịp thở mà nước vẫn không hết. Trên chiếc xuồng bé bé, ba con người đu trên đó, nó cứ lắc la lắc lư cũng không chìm. Nhưng sóng đánh mạnh, chiếc xuồng đong đưa đẩy ra giữa đại dương. Lạ một điều là càng ngày trên chiếc xuồng càng nặng, nó dường như chở đến cả 100 người vậy. Lúc ấy ba tôi la lớn, hai mẹ con bám chặt vào, bão kéo đến rồi, bám thật chặt vào. Tôi sợ lắm, cứ nghĩ sẽ không sống được nữa vì giữa bạt ngàn đại dương xanh mà có một chiếc xuồng nhỏ bé như con kiến bồng bềnh thì làm sao mà chống chọi lại được cơn bão dữ. Tôi sợ khóc òa lên. Mưa trắng xóa, không thấy được gì, từng hạt mưa nặng trĩu cứ rớt mạnh vào mặt khiến tôi đau rát. Tôi vái thầm cầu trời cầu Phật xuất hiện chiếc ghe nào lớn để cứu vớt cả gia đình, nếu không thì chết mất. Nhưng ông trời vẫn chiều người gia đình tôi quá chớn. Xuồng bắt đầu chìm, chìm dần xuống nước. Tôi không biết bơi, mẹ và ba thì bơi giỏi, nhưng sức người nếu bơi được vào bờ thì cũng đứt hơi mà chết. Nên cả gia đình quyết định ôm nhau nhảy xuống, may mắn thì sống, xui thì chết cả. Vừa định nhảy thì phía xa trong màn mưa trắng xóa có một chiếc ghe lớn. Nó nhìn thấy được nên thả dây xuống cứu. Ơn giời, quả thật may mắn. Sau khi cả gia đình tôi được cứu vớt lên bờ thì lại một tai họa khác ập đến. Họ cứu gia đình tôi xong thì để gia đình tôi trên bờ gần đó, hầu như không có một căn nhà nào ngoài những đám cây rậm rạp và những cây to đã bị bão đánh ngã, chất đống lên nhau như ngọn núi. Để lấy lại sức thì trời cũng tối, mặt trời dần xuống núi, chỉ còn lại một màu vàng của hoàng hôn. Mà khi đó bé tí teo, tôi biết hoàng hôn hay gì đâu, chỉ thấy đói bụng và sợ ma kinh khủng. Bà tôi để hai mẹ con ngồi nghỉ cho đỡ mệt. Bà đi xem coi có nhà cửa ai không, xin vào tá túc một đêm, sáng ra lại đi ngay. Đi một đoạn chưa thấy nóc nhà, chỉ thấy cây cối kín mít che lối. Bà ngán ngẩm đi về, mặt bí xị, có vẻ nản. Tìm một chỗ ổn ổn, cả gia đình nằm đỡ vậy. Tôi sợ ma đến run bần bật. Trời mỗi ngày một tối, sấm chớp liên hồi, lâu lâu đánh đùng một tiếng lớn giật nảy người. Tôi vô tình nằm ngay giữa một ngôi mộ đất mà không hay biết. Cơn bão vừa rồi khiến cả gia đình ba người mệt phờ nên ai cũng thiếp đi vào lúc đó. Tôi xui nên nằm giữa ngôi mộ đất mà ngủ. Cứ mỗi một lần nhắm mắt lại là như bị ai đó dùng chân đạp ra ngoài. Ban đầu nghĩ là chân của ba ngủ mơ nên ống đạp, nhưng càng ngày nó càng đạp mạnh. Tôi quá mệt, không dậy nổi. Lát sau có một bàn tay lạnh như tờ tát vào mặt tôi, bóp một cái rất mạnh. Lần này tỉnh cả mộng. Tôi ngồi dậy ngó xung quanh, chỉ thấy một màu đen và nghe được tiếng gió rít. Từng cơn gió thổi mạnh làm tôi ớn lạnh và vừa dùng mình một cái. Tiếp đến, bàn tay lạnh giá đó để lên vai tôi, thoang thoảng một mùi tanh thối của xác chết. Gió thổi, cái mùi đó càng bốc lên nhiều hơn. Tôi nôn ói xanh cả mặt. Văng vẳng nơi xa có tiếng gọi nhau nghe rờn rợn. Chả phải ba nói không có ai sống ở gần đây sao? Vậy tiếng gọi này từ đâu? Tôi gọi mẹ dậy. Mẹ tôi mệt mỏi nói trong lúc mơ ngủ. Gì vậy con? Sao không ngủ? Ngồi đó làm gì? Mẹ ơi, mẹ, con bị ai đó giật chân, con để tay lên vai con bóp mạnh một cái nữa. Ngủ đi bà tướng, có ai đâu mà bóp mới nhéo con. Mẹ tôi không tin rồi nằm xuống ngủ tiếp. Tôi vẫn ngồi đấy không dám ngủ. Gió lùa từng cơn lạnh cắt da cắt thịt. Tôi ngồi co ro tựa vào góc cây cổ thụ. Trước mắt là một màu đen huyền ảo. Ánh trăng len lỏi không vào được vì bị tán cây to che kín. Đằng xa có tiếng đập nghe rõ, bình bịch, bình bịch. Sợ muốn chết. Trái tim đập muốn vỡ lồng ngực. Đưa tay mò mẫm tìm xem mẹ đang nằm ở đâu. Tôi quờ tay mò, đụng vào cái đầu của ai đó. Tóc tai rũ rượi trên mặt, lạnh ngắt. Tôi sợ điếng hồn, rụt tay lại. Mẹ đấy à? Khiếp, nằm gì mà đưa cả đầu ra đây luôn vậy? Im phăng phắc, không một tiếng động. Lâu lâu phát ra tiếng thở đều đều của ba. Bỗng nhiên cách chỗ tôi không xa, có tiếng gì đó ngã xuống đất thật lớn, động đậy cả một khu rừng trong đêm khuya tĩnh mịch. Cả ba và mẹ tôi đều ngồi dậy hỏi. cái gì vậy trời? Con làm sao biết? Ủa sao chưa ngủ nữa hả? Nằm đỡ ngủ đi con, sáng mai tìm cách về nhà. Ba tôi nói. Thôi, con không ngủ, con sợ lắm. Chỗ này nó sao á, làm con không có ngủ được. Ba tôi trấn an. Không sao đâu con, trong rừng mà con này con nọ nó quấy phá thôi, không có sao đâu. Thôi, nằm gần ba mà ngủ, khuya lắm rồi. Tôi nằm lại gần ba, mệt quá nên ngủ luôn. Đến nửa đêm thì tỉnh giấc vì bên dưới có gì ươn ướt, kiểu như đang nằm ở dưới nước vậy. Tôi bò dậy thì ra là tôi đang nằm gần mé sông nước, tràn lên ngập cả một khoảng đất. Tôi nằm ở một nơi hoàn toàn xa lạ, phía trước mặt nguyên một bãi đất trống tha ma. Nhìn xung quanh không một căn nhà, ba bên bốn phía đều là rừng. Lúc ấy tôi khóc giống lên, sợ quá bỏ chạy tìm ba mẹ. Tôi vừa chạy vừa kêu ba mẹ, nhưng kêu mãi gọi mãi không thấy họ lên tiếng. Tôi chạy đến một chỗ khá xa thì thấy một người đàn bà đang đứng im không động đậy. Tôi đứng cách người đó một khoảng rất xa, trời tối nên không thấy rõ là ai. Mà đêm khuya thanh vắng, tại sao lại có người đứng đấy? Họ làm gì? Một câu hỏi luôn ẩn chứa trong đầu. Tôi định lên tiếng hỏi thì cổ họng như bị ai bóp nghẹt, không cả thở nổi. Mặc dù là không hề có ai bóp, nhưng không thở được. Tôi cứ cố nói mà không thành lời. Tôi vật ngã xuống đất, cào cấu, chân đạp, miệng ú ớ, mắt từ từ nhắm lại, tay chân buông lỏng. Bên tai nghe văng vẳng tiếng ai đó rất quen thuộc gọi tên tôi. Cố gồng hết sức vùng dậy thì trời sáng rực, trước mắt là ba mẹ đang trố mắt nhìn tôi. Kìa, con bị làm sao vậy? Mơ thấy gì mà miệng ú ớ, tay chân cào cấu cắn xé dữ vậy? Trời sáng rồi, mau dậy đi thôi. Bỏ dậy mà tôi sợ đến nỗi chân đi không được, đứng còn chẳng vững. Nhìn đâu đâu cũng ra người đàn bà đáng sợ đêm qua. May mắn là ba tôi tìm được đường ra khỏi khu rừng. Ra đến ngoài thì đến một cái chợ nhóm nhỏ. Ai cũng biết gia đình tôi không phải ở xóm này. Họ hỏi chuyện mới biết được là gia đình tôi gặp nạn, nên họ đã cứu giúp cho gia đình tôi một cái xuồng nhỏ để trèo về nhà. Lúc đó có một nhà bên trong đang có đám. Tôi cứ đứng nhìn mãi không rời mắt, vì tôi thấy có một cô gái đứng nép bên cửa khóc rưng rức. Khiếp, là ai đi ngang cũng không chạm được vào cô gái đó. Tôi quay sang hỏi ba. Ba ơi ba, sao họ chết rồi mà lại bị quặn vào cái bao? Như vậy sao họ không mang xác đi chôn dưới đất như lúc ba và mọi người chôn ông cậu? Ba tôi còn đang chưa biết trả lời ra sao thì người đàn ông chạc tuổi ba tôi, hoặc có lẽ nhỏ hơn mấy tuổi, ông ta ho vài cái rồi nói như sợ ai đó nghe thấy. Con gái ơi, ở đây nước lũ cứ cuốn trôi mọi thứ, thậm chí là nhà cửa, nên xác chết được gia đình bó vào chiếu cũ rồi treo lên cây như vậy đó. Chứ nếu chôn ở dưới đất, lũ vào trôi đi cái xác, ở đây cứ ai chết cũng bó chiếu rồi treo như vậy. Nói xong, người đàn ông đó tặc lưỡi, ra vẻ rất đau buồn. Nghe người đàn ông nói, bỗng dưng tôi thấy sợ hãi tột độ. Đến trưa, nắng đã lên cao, thì gia đình tôi ra đến sông, lên xuồng, bơi về nhà. Trên đường bơi về, sóng yên biển lặng, tất cả mọi thứ đều không có gì bất thường xảy ra. Được một đoạn thì đằng xa có một chiếc xuồng máy cắm cờ trắng kéo dài trên mặt sông. Còn nhỏ chưa hiểu chuyện gì thì ba tôi nói Họ làm như vậy để cho những người trên sông như chúng ta biết là người ta đang tìm xác chết trôi. Cờ trắng đó, ba chỉ về cái cờ ở đằng xa. Tôi băn khoăn vì chưa hiểu lắm nên thôi cũng chẳng hỏi nữa. Mẹ tôi thì ngồi tát nước, sợ nước lại ngập vào trong. Trưa nắng gắt, nóng không thể chịu được. Tôi vớt nước ở dưới sông lên rửa mặt. Tôi nhìn xuống thì cha mẹ ơi, cả một khuôn mặt trắng toát hiện lên, tóc thả dài trên mặt nước. Tôi bật ra sau, sợ đến tim muốn dừng đập. Bà tôi thấy lạ lên hỏi làm sao. Lúc ấy mẹ tôi cũng thấy lên hét lên: ở dưới sông có một người. Ông ơi, ông ơi, ở dưới sông có người chết đuối kìa. Bà tôi đang trèo xuồng, nghe thấy thế nên nhào đến xem. Đúng là có người chết đuối, chắc là do trận lũ gây ra. Tiếc là chiếc xuồng máy kia đi nhanh nên không gọi họ quay lại được. Mặc cho cái xác đó trôi lềnh phềnh trên sông. Lúc ấy do sợ lắm, tôi nhảy vào lòng mẹ, bám cứng ngắc, không dám rời. Ông trời vẫn còn thương nên gia đình tôi cũng về được đến nhà. Ấy thế mà không thoát được âm hồn theo ám, chính là cái vong ở ngôi mộ đất mà tôi đã nằm lên ở trong rừng. Chả là về đến nhà thì bà cô tôi chợt chỉ mặt quát lên: mày không được vào nhà, mày ra ngoài sân nhanh, ra nhanh, âm hồn ở đâu theo về đây thế này. Tôi chưa biết bà cô đang chỉ mặt nói ai nên hỏi lại: bà cô đang nói ai thế vậy à? Lúc đó bà cô quay sang đanh mặt nói với bà tôi: đi đâu mà để cái thứ quỷ chết bờ chết bụi theo con mày về tận đây. Bà tôi giật mình: có ai theo nó về đâu? Mày thì làm sao mà thấy được, nó kia kìa, nó đứng ngoài sân chờ con mày ra là nó nhập vào cho chết đấy. Sau cái hôm bà cô bảo với ba là có người âm theo tôi về tận nhà, thì ngay hôm sau bà cô lặn lội đường xa lên núi thỉnh thầy về cúng. Sau khi thầy về cúng thì cũng phán tôi không đủ sức để cắt vong cho cháu được, vì cháu bà bị họ giữ hồn rồi, khó lòng mà cắt nó ra khỏi xác cháu bà. Thôi thì bà cứ thỉnh sư ở trên chùa về đi, tôi cũng xin chịu. Đêm ngày tôi bị mấy cái vong hành xác, không chịu được. Đêm đêm bà cô cầu ông cậu về: ông về, ông cho biết do tôi leo lên mộ của họ nằm nên họ oán trách, cứ theo về đây quấy quả. Ông cậu bảo bà cô đi lên chùa thỉnh sư về tụng kinh siêu độ cho họ. Còn nhớ tháng đó là bước vào rằm tháng 7. Rằm tháng 7 mọi người biết ngày mà ở dưới địa ngục thả ma quỷ về trần gian để ăn cỗ. Nhà ai cũng bày mâm ra cúng cô hồn, cúng xong ai cũng đóng cửa im ỉm, không một ai dám mò ra đường. Rằm tháng 7 mò ra đường không khéo có khi lại bị mấy cái vong được thả về hợp tuổi hợp mạng là nó theo mà chết. Trên mâm đổ cúng ma thì đủ các loại bánh kẹo, hoa quả, gà vịt, lại còn đủ thứ tiền vàng mã bày ra trước sân cúng. Thường nhà nào cúng được mấy đứa trẻ trâu đứng rình mò, cúng xong là nhào vào giành giật, rất may mắn. Ví như là những âm hồn vào ăn để không theo mình quấy phá nữa vậy. Mẹ tôi bày ra mâm đồ cúng đầy đủ đặt trước cửa nhà rồi đóng kín cửa lại. Năm đó xa xưa nhà cửa còn vắng hoe, cách mấy cây số với có một căn nhà, gần nhất thì tầm một cây. May mắn là xóm nhà tôi ở cũng có vài căn gần gần, nhà nào cũng có con nít tầm 9-10 tuổi. Mẹ để mâm đồ cúng ở trước cửa rồi đi vào trong. Tôi đứng núp vào cánh cửa canh mẹ vừa đi là nhào đến ăn tháo. Sự thật tôi cũng nhận thức được là điều tôi làm nó không đúng. Nhưng lúc đó đói, lý trí không kìm được, đang ngấu nghiến miếng thịt trong miệng thì có một đứa nó thấy la lên: "Bà Hai ơi, chị này ăn trộm đồ cúng kìa." Cả nhà nghe thấy chạy ra xem, nhất là mẹ tôi nhào đến thọc tay vào cổ họng móc ra. Bà cô thấy tôi như vậy, bà than khóc thảm thiết: "Trời ơi là trời, ai cứu cháu tôi đi, bây giờ nó không còn tỉnh táo nữa rồi, trời ơi." Bà gào khóc khản cổ, mẹ tôi lôi vào nhà, buộc tôi vào góc chân giường, buộc chặt đến nỗi tay chân tôi bật cả máu. Qua hôm sau, ba mẹ phải đi qua huyện khác để mua lúa, nên nhà chỉ còn lại tôi với bà cô. Ngày hôm đó tôi bị sốt, người nóng như lửa đốt. Ngày xưa làm gì có bệnh viện hay bác sĩ như bây giờ, nên bà cô đành phải lặn lội đi mua thuốc. Mà nơi bán thuốc thì lại ở rất xa, nên bà cô cố gắng cuốc bộ đi mua. Trời bình thường bỗng mây đen kéo đến che phủ trời đất tối đen. Tôi thì bị sốt, lát lại chuyển qua nóng, lúc lại chuyển qua lạnh, nên cứ trùm chăn kín cả đầu. Ở giữa nhà đặt một cái bàn mà ngày xưa lúc còn sống ông cố ngoại hay ngồi uống trà. Đến khi ông chết thì cái bàn vẫn đặt ở đó, không có di chuyển đi đâu. Nhà trước có bàn thờ ông bà cô ngoại. Mây đen đang kéo đến, không thấy cả đường đi, sấm bắt đầu giật đùng đùng. Lúc ấy tôi còn nhỏ nên sợ chết khiếp. Nằm chùm chăn, tôi nghe rõ mồn một có ai đó phóng từ trên bàn thờ xuống cái bàn trà, nghe cái rầm giật bắn cả người. "Ai đấy? Tao không sợ mày đâu, đừng có mà hù. Tao ngồi dậy, tao lấy dao, tao chém chết." Tôi chửi để cố trấn an bản thân là mình không phải sợ. Mưa gió nên nó vào nhà nó hù dọa thôi, không có gì mà phải sợ. Tôi cứ lầm rầm trong mồm như vậy: nhà có thờ tổ tiên mà nó vẫn vào nhát được, do nó lớn hơn tổ tiên nhà mình nên nó mới vào được. Chửi vừa dứt câu thì nó làm tiếp một cái rầm, cái lư hương từ trên bàn thờ rớt xuống đất vỡ tan. Đang bệnh, người thì không nhắc lên nổi, cứ như bị vật gì đó đè nặng trĩu, đầu óc quay cuồng. Sốt có khỏe được đâu, bên ngoài mưa xối xả như tát nước từ dưới sông lên vậy. Lần này do nó làm quá, rơi cả cái ly hương, nên tôi điên quá gượng dậy, thì hỡi ôi cha mẹ ơi, nó ngồi sầm sầm một đống to trước mặt. Mặt nó trắng như bạch, người dính đầy bùn đất, tay chân móng dài sượt. Tôi sợ quá quên cả bệnh, gượng dậy cố sức để vái gọi ông cậu về cứu: "Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô, con Nam mô A Di Đà Phật. Cậu ơi, con là, cậu về cứu con lần này, về cứu con qua kiếp nạn này cậu ơi. Con bị cái vong lạ nào nó vào nhát con, quậy phá làm đổ cả bàn thờ của ông cố ngoại. Cậu về đuổi nó đi giùm con cậu ơi." Vái hết câu thì ông cậu về đứng ngoài cửa, mặc áo đỏ, mặt hầm hầm như tức lắm. Tôi chỉ thấy được nửa người của ông cậu. Ông đứng mặt băm trợn quát: "Tao đã nói rồi không nghe thì đừng có cầu tao về cứu, tao không cứu mãi được đâu. Mày nói với ba mẹ mày, lớn cái đầu rồi, đi đâu vác thân đi một mình thôi. Còn con cái còn nhỏ, vác đi vào rừng vào rú, ma quỷ chết đầy rẫy ra đấy, nó nhập cho mà chết bỏ mạng. Ông trời xuống mà cứu được mày. Còn thằng kia, mày vào nhà cháu tao quậy phá gì?" Tôi nghe rõ lời ông cậu quát, nhưng không nghe cái vong trả lời. Ông quát tiếp: "Mày khôn hồn thì đi đi, đừng có mà ở đây nhát nó. Nó không có sợ đâu, nó lấy dao nó chém tan hồn phách mày bây giờ." Nó nói gì đó với ông cậu, rì rào. Ông quay sang nói với tôi: "Mày xuống bếp lấy cơm cúng cho nó ăn đi, nó đói lên mới vào đây. Nó chọc ghẹo mày chút, nhưng ai dè mày dữ quá nên nó cũng sợ. Thôi ông cậu đi đây, mày nhớ cúng cho nó chén cơm là được, nó ăn xong nó không phá nữa." Dạ vâng ạ. Lúc ấy người tôi phát nóng lạnh, cứ muốn co giật. Cũng may là bà cô về đến, miệng lầm bầm: "Đường thì trơn, mưa cứ hết đám này đến đám khác, kiểu gì cũng đói nhăn răng méo miệng. Đây, thuốc đây, uống vào đi con. Nay ông Năm không có nhà nên bà cô mua được ít thuốc thôi. Mai ông về, ta mua thêm cho một ít để ở nhà mà phòng hờ. Trời đất, cái gì đây? Cái ly hương trên bàn thờ sao lại rớt xuống bể tan nát thế này? Ai làm vậy? Hay là ông cố ngoại giận chuyện gì đó, ông về ông hất đổ xuống đất. Thôi, mày để tao cầu ông cậu mày về xem như nào. Thôi, bà cô không cần cầu cậu về đâu. Con vừa cầu ông về rồi. Vừa rồi cái thằng nào vào nhát con, ông cậu về nói nó đói, nó mò vào thôi. Kêu con cúng cho nó chén cơm, ăn no, nó không phá nữa. À, thì ra là vậy. Thôi, để tao đi nấu cơm cúng cho nó. Yêu ma quỷ quái ở đâu, cứ đói là mò vào quấy phá. Chuyện này cũng không vấn đề gì so với cái vong mà tôi bị theo về nhà. Khủng khiếp. Chả là nó theo về để hành xác. Nó chết oan khuất. Khi cho đến số nên gặp được tôi, nó muốn tôi thế mạng, nhất định không đi mà vẫn bám vào xác tôi để giữ hồn. Ngày hôm sau, đỡ sốt, tôi và bà cô ra sau vườn bưởi để làm cỏ cho trống. Cỏ mọc nhiều, đâm ra nó cũng âm u. Vườn bưởi nhà tôi phải nói là rộng và dài đằng đẵng. Ngày xưa mà đất rộng người thưa, cứ có đất là trồng cây ăn trái. Bưởi là giống cực kỳ dễ trồng, trái lại ăn ngon, nên khi ông cố ngoại tôi chết thì để lại vườn bưởi to đùng. Trước khi nhắm mắt, ông chăn chối lại là phải chăm sóc cho vườn bưởi, không được khai phá chặt bỏ. Ông mà biết, ông về ông cho biết tay. Hôm ấy tầm 8 giờ sáng, mát mát nên hai bà cô cháu kéo nhau đi làm cỏ, chia ra mỗi người một khúc. Cây bưởi do già tuổi nên tán xum xuê che phủ, không thể nhìn thấy được bà cô tôi ngồi làm ở đâu. Mà thôi kệ, cứ làm việc cho xong. Tôi làm được một khoảng khá rộng rồi đứng lên ôm cỏ bỏ đi, để khô sẽ đốt. Cho đến khi quay lại thì cây dao không cánh mà bay. Vừa để đây, dao ở đó, quay lại thì không còn. Tôi điên lên tìm khắp, lục tung cả đống cỏ to như cái núi, vẫn không thấy. Gần đó có một bụi rậm bỗng phát ra tiếng xào xạc. Lúc đầu không quan tâm, nghĩ là con gì trong đấy. Nhưng kiểu như mình càng không quan tâm thì nó càng cố tình làm dữ hơn vậy. Bắt đầu tôi tiến lại vạch đám cây rậm thì cây dao nằm năn lóc ở bên trong. Thật sự có trời ở trên cao mới thấy được là ai đã mang nó vào. Tận mắt thấy nó mà tôi còn không thể tin. Cứ tức mình mãi về việc cây dao, bực mình không làm nữa, định về. Đứng lên gọi bà cô khản cả cổ nhưng vẫn không nghe thấy tiếng đáp. Đã điên lại càng điên. Qua 8 giờ sáng, nắng bắt đầu lên cao, ánh nắng gay gắt, hơn nóng hơn đổ lửa, lại phóng qua cái ao nhỏ. Tôi tiếp tục làm cho xong để mai khỏi phải ra. Mới hết bệnh nên tôi mệt, thêm bệnh lười nên thôi, hôm nay cố vậy. Đang lùi cui làm thì từ phía sau lưng có một bàn tay còn lạnh hơn cả nước đá vả vào mặt tôi một cái rõ mạnh. Bất ngờ khiến tôi khiếp đến nỗi hồn vía bay đi đâu hết, ngồi cứng đơ như người chết chưa chôn. Một hồi lâu sau, khi đã hoàn hồn lại mà tim vẫn còn đập bình bịch, lần này tôi chắc không nên ở lại đây làm nữa, vì thầm nghĩ là có khi bị ma nhát. Đứng dậy tiến bước rời khỏi chỗ đó thật nhanh. Tôi phóng lại chỗ cũ thì nghe rõ đằng sau có tiếng của vật gì đó từ trên cao rớt xuống. Quay lại nhìn thì những trái bưởi chín đang lăn lóc dưới đất. Chưa biết vì sao nó lại rớt liên tục như vậy. Ngước mắt trên cây, tôi thấy có một mái tóc ai đó lấp ló ngồi trên cây xoay lưng lại. Tôi không còn nghĩ gì nữa, tốc một mạch chạy quên cả thở về nhà. Đoạn đường về tôi phải chạy ngang qua cái nhà mồ cổ, đếm sơ sơ tầm 50 cái có lẽ. Về đến nhà thở còn hơn vác 100 bao lúa, vừa sợ lại vừa mệt, tưởng là muốn chết luôn. Tôi ngồi nghĩ một chút mới bắt đầu tắm rửa thay đồ, người ngợm lúc đó bẩn kinh khủng. Về nhà khá lâu mà chưa thấy bà cô về, nằm chờ vì lúc này vẫn chưa nghĩ là tôi bị cái vong nó sai khiến. Tôi không thể tin nổi là lúc nào cái vong đó cũng luôn đi theo tôi. Chuyện cây dao có lẽ là chính nó mang đi. Bỗng có một ông già đoán tầm 50-60 gì đó, gánh trên vai một gánh kẹo lặt vặt đủ thứ. Dáng người ông nho nhỏ, làn da đen nhăn nheo, nhìn ông có vẻ khắc khổ lắm. Ông vào xin ly nước uống vì trưa nắng như đổ lửa, đống rơm để ngoài sân còn muốn bốc cháy. Ban đầu tôi thấy sợ vì nghĩ nhà không có ai mà lại cho người lạ vào. Ngày xưa nhà thì xa nhau cả cây số, có việc gì con la làng cũng chẳng ai nghe, mà dù có nghe chở họ đến cứu thì có khi thành một cái xác không hồn. Còn đang phân vân thì ông già lên tiếng, chất giọng đúng là người dân tộc, nói tiếng Việt nghe cứng ngắc. Cháu cho ta xin ly nước, trời nắng ta đi đường xa khát quá. Nói dứt lời ông cười hiền từ, thấy cũng tội nghiệp nên tôi đánh liều đi lấy nước cho ông. Khi tôi mang nước ra cho ông thì mới biết ông ta là một ông thầy bùa có tiếng. Ông nhận ly nước uống một hơi sạch trơn rồi từ từ nói, cháu đắc tội với chúng à, vì sao chúng lại thù cháu đến như vậy? Dạ ông nói ai ạ? Cháu không cần phải hỏi ngược ta, có phải cháu bị một con quỷ theo hành xác không? Hiện tại ta thấy nó trong xác cháu ẩn hiện hai khuôn mặt khác nhau kia kìa. Mày đi đi, mày đừng có đứng đó nói nhảm, tao bóp mày chết bây giờ. Ông lão đang đứng bỗng cầm một túi bột màu nâu hốt văng lên người tôi. Khi cái thứ bột đó ngấm vào da, tôi cảm nhận được đau đớn không chịu nổi, đầu óc bắt đầu quay cuồng, mồng mồng nước mắt chảy đầm đìa, chân quỵu xuống, quỳ tay chấp lại ông lão như một cái máy. Người có đi không? Lại còn dọa ta, ta đánh cho tan hồn nát phách. Đi ra khỏi xác cô gái này ngay, đi ngay. Nói xong ông hốt thêm một ít bột rồi văng lên đầu tôi. Toàn thân tôi đau đớn như bị cắt thịt, la hét khóc lóc van xin. Cuối cùng tôi mới tỉnh lại, người nhẹ hẳn. Lúc đó không biết chuyện gì vừa xảy ra, chỉ thấy trước mắt là một màu trắng mờ mờ. Con đường phía trước toàn một màu trắng, càng đi lại càng không chạm vào cánh cửa đằng xa được. Bên tai văng vẳng có tiếng ai đó đang gọi tên. Không hiểu sao tôi không mở miệng để trả lời được, nhưng chỉ nghe được mà không đáp lại được. Khi tôi đến một chiếc cầu bắc qua sông, bên kia có cánh cửa màu đen, bên trong tối đến nỗi không thấy được gì, thì bỗng có một lão già tóc bạc trắng dài đến tận mông, tay chống gậy khòm khòm. Thấy tôi, bà lên tiếng, đừng vào trong đấy, đừng đi qua cầu này, đừng đi. Bà cứ nói liên tục như vậy cho đến khi bà biến mất. Tôi còn đang ngơ ngác thì ông thầy đó, cái ông thầy mà tôi gặp, ông ấy nắm tay tôi kéo mạnh đi, kéo ngược lại, cứ đi và đi, cho đến cái lỗ hổng khi tôi nhìn xuống nó cứ xoáy vòng vòng. Cháu nhảy xuống đi, mau lên, nhảy xuống đi. Tôi chưa hiểu chuyện gì thì tôi lại bị ông lão nhảy xuống. Tôi bừng tỉnh, ngồi dậy không nhớ được chuyện gì, mồ hôi ướt nhẹp. Con tỉnh rồi à? Làm bà cô sợ chết khiếp. Bà cô, con bị làm sao mà tỉnh? Thì con bị cái vong theo về định hại chết, nhờ thầy cứu kịp con mới trở về được, không thì có khi thần chết giữa ngục bắt con đi rồi. Chưa đến số chết nên còn cứu kịp, khổ thân. Tôi nhìn qua ông lão đang ngồi nhìn tôi cười. Không sao rồi, cháu nghỉ ngơi vài ngày, ta đến một lần nữa sẽ cắt cái vong đó ra khỏi xác cháu luôn. Hôm nay ta không đủ sức, cháu dán lá bùa này lên đầu nằm, còn cái túi này cháu giữ bên mình. Cháu đi, ta cắt xong rồi cháu hẵng bỏ. Thôi, chào bà, tôi đi, mai tôi lại. Đến tối thì ba mẹ tôi về. Từ lúc ông thầy làm bùa đến khi ba mẹ về, tôi gần như người bị gì đó, rất mệt mỏi. Ba mẹ về mà tôi còn không gặp được vì cứ nằm ngủ thiêm thiếp đi. Gần nửa đêm đang ngủ thì tôi giật mình tốc mùng dậy. Đang đi thì thấy bà cô ngồi ngay đầu giường ở ngoài. Bà cô mặc chiếc áo bà ba màu cau khô, tóc xõa dài hơn nửa lưng, miệng lẩm bẩm nói gì đó. Đêm khuya thanh vắng, đến cả con muỗi bay ngang tôi còn biết, nên cố ý nghe thật kỹ thì không phải giọng nói của bà cô. Trong tiếng nói nghe khàn khàn rất khó. Tôi bước đến đập lên vai hỏi: "Bà cô, sao giờ khuya rồi còn chưa ngủ? Bà cô ngồi đây làm gì? Còn xõa tóc làm con chết khiếp." Bà cô không nói gì. Bà quay lại nhìn tôi, cười ngặt nghẽo như kẻ bị mộng du. Lúc ấy tôi đứng cách bà cô vài bước chân mà cảm thấy rợn tóc gáy. "Con lại đây với bà cô nào. Lại đây. Lại đây với bà cô nào." Lúc đó dù đang rất sợ, nhưng không hiểu sao tôi lại làm theo lời bà cô như một cái máy. Bà nở nụ cười mà khi nhìn vào ai cũng sợ. "Nào, nào con ngồi xuống đây với ta." Nói xong, bà cô vuốt vuốt tóc tôi. Lúc ấy người tôi sợ đến nỗi run lên bần bật, không kìm lại nổi. "Sao con lại run dữ vậy? Con bệnh à?" Năm đó toàn thắp đèn dầu, ánh sáng vàng vàng, ngọn đèn nhỏ xíu phát ra không đủ sáng, càng khiến cho cảnh vật rùng rợn đáng sợ. Bên ngoài ếch nhái kêu, nghe tưởng chừng như đang ở nghĩa địa chứ không phải ở trong nhà. Tôi nhìn bà cô trả lời: "Dạ con bình thường, mà sao khuya rồi, sao bà lại ra đây ngồi? Thôi vào trong ngủ với con buồn ngủ lắm rồi." "Bà cô đang ngồi chơi với bà ba con, ngồi đây nhé. Bà cô vào, bà cô lấy trà, lấy bánh ra cho bà ba ăn." Dứt câu, bà đứng lên đi vào trong bếp. Tôi nhìn theo mà sợ đến mồm miệng cứng đơ, không nói gì được nữa. Lát sau, bà cô quay ra, trên tay cầm thêm đĩa bánh tấy và bình trà vẫn còn nóng, mang đặt lên bàn. "Dì ba ăn bánh uống trà chơi đi." Mà trong khi tôi ngồi giữa bộ ván, lại chẳng thấy bà ba hay bà tư nào, chỉ có tôi với bà cô. Gai góc nổi đầy mình, tôi đứng phắt dậy vì sợ, không còn kiềm chế cơn sợ được nữa. "Bà cô, bà đang nói chuyện với ai vậy? Bà ba nào? Ở đâu ra? Con đâu có thấy." Bà cô lại cười nói như đang có một người ngồi trước mặt vậy. Không còn chịu được nữa, tôi đứng dậy gọi ba mẹ, vì ba mẹ ngủ ở bên nhà khác. "Ba ơi, mẹ ơi, qua đây xem bà cô, đêm nay lạ lắm." "Ủa, bọn mày chạy qua đây làm gì? Sao khuya rồi còn chưa ngủ?" "Bà cô, bà làm sao vậy? Bà bảo nói chuyện với bà ba nào mà còn mang cả trà bánh ra mời." Tôi nói. Ba mẹ tôi cùng nhìn xuống bàn thì quả đúng như lời họ nói. Họ lắc đầu chứ cũng chẳng biết nói gì. Rồi cũng thôi, chuyện đó không nói đến. Cho đến sáng hôm sau thì ông thầy cùng một bà lão nữa trở lại nhà. Để cho mình châm điếu thuốc. Các bạn chia sẻ đi ạ. trông vẻ ngoài của bà lão đi cùng ông thầy, da cũng đen nhẹm. Chắc do họ là người Trà, sống trên núi nên vậy. Mẹ tôi chạy ra mời thầy vào nhà, vì bà cô đã kể lại hết cho ba mẹ nghe nên họ không có thắc mắc. Bắt đầu cuộc truy tìm linh hồn của tôi đang bị cái vong theo về bắt. Thầy cột ba sợi chỉ đỏ vào chân tôi, của thầy và của bà lão. Xong xuôi hết, thầy chỉ tôi làm theo thầy. Và bắt đầu khi chuông reo lên thì tôi không cảm nhận được gì nữa, chỉ thấy cơ thể mình bay bổng. Tôi thấy mình đang lướt trên nền cỏ, nhưng cỏ đã khô héo, cả một con đường không một bóng người. Mảnh đất trước mắt mọc lên đầy những ngôi mộ, nó chi chít nhìn hoa cả mắt. Đom đóm bay phát ra ánh sáng yếu ớt, không đủ để soi sáng nhìn rõ được đâu với đâu, chỉ cảm nhận được từng cơn gió lùa vào da thịt lạnh tê tái. Cứ như thế, tôi lướt đi trên mặt đất, cảm nhận được trong người có sức cứ mỏi khi gió ùa đến là đẩy tôi luôn theo. Bay bổng trên không trung rất khó hiểu, cứ mặc cho gió cuốn. Văng vẳng nơi xa xôi vọng lại tiếng cười gọi tên tôi, nghe rất chi thảm thiết, vừa pha lẫn tiếng khóc, cả tiếng gọi tên kêu tôi về. Tôi định theo tiếng gọi mà đi, nhưng bỗng có một người xuất hiện chặn tôi lại. Mày không được đi, mày không được đi, mày không được đi, mày phải ở đây thế mạng cho tao, mày phải ở đây thế mạng cho tao. Những âm thanh đó nghe cứ kéo dài từng chữ. Do trời tối, ánh sáng không có, nên cố lắm tôi vẫn không nhìn được là ai. Chỉ thấy tóc tai che kín khuôn mặt, bốc lên một mùi hôi thối tanh nồng của xác chết. Tôi đánh bạo lên tiếng hỏi: ai vậy? Ai đang đứng ở đây? Mày không cần biết là ai, mày chỉ cần biết mày phải chết, mày phải chết để thế mạng cho tao. Dứt câu, người đó lướt đến bóp cổ tôi, bóp mạnh đến nỗi tôi không còn thở được nữa. Tiếng chuông ở đâu đó phát ra rất lớn, nghe đến chói cả tai, nhưng dần dần tôi lại nghe nhỏ đi, cuối cùng không nghe được nữa. Cho đến khi bàng hoàng tỉnh lại, tôi mới biết đó là linh hồn của tôi bị cái vong theo về giam cầm. Thầy đi dưới địa phủ để tìm kiếm linh hồn tôi về. Cuối cùng thầy giúp tôi thành công, vì khi đó xác là của tôi nhưng hồn là của quỷ, còn linh hồn của tôi cứ lang thang khắp trốn, không tìm được xác để về. Dù có tìm được nhưng cũng chẳng vào được, vì con quỷ đó kìm hãm lại. Lần đó thầy đánh tan hồn phách của con quỷ, không cho nó đầu thai chuyển kiếp. Vì nó thành tinh nên thầy dùng bùa trà giam cầm linh hồn nó lại, gửi về cho âm phủ, ở dưới đó họ xử tội. Hết chuyện. Hết gì kỳ vậy? Hết gì kỳ vậy? Bà Tiên mà viết cái chuyện này hết thì kỳ vậy hả bạn? Anh nghe này Nhị Tỷ, hết chuyện rồi các bạn. Hết là hơi gãy đúng không ạ? Nó hơi gãy. Bởi vì là đây là câu chuyện có thật. Đây là câu chuyện có thật của tác giả Mỹ Tiên viết dựa theo cốt truyện có thật, cho nên là nó hơi gãy. Hello Trần Tuấn Đạt. Tóm lại là con quỷ đã bị nhốt. Con quỷ đã bị bắt, cô bé đó đã thoát. Tuy nhiên là Ok, các bạn admin chú ý, cô bé nhị tỷ, tức là em ngoan một đống, là em út nhà mình, nên đôi lúc em ấy nói chuyện hơi phóng khoáng một chút, các bạn admin thông cảm giúp. Cái chuyện này đáng nhẽ nếu như mà có thể thì chị Mỹ Tiên sẽ nên viết cái đoạn mô tả về âm, về cái phần âm, về cái phần chiến đấu với con quỷ, nó có thể sẽ viết hay hơn được. Tuy nhiên là chúng ta tôn trọng tác giả, đúng không ạ? Hello Luân, Luân L. Như hôm qua anh nói đó, anh sẽ gọi em là Luân L, đúng không? Chúng ta tôn trọng tác giả, tôn trọng công sức của tác giả viết, thế cho nên là chúng ta cũng dừng ở đó. Còn mình cũng muốn chia sẻ với các bạn một câu chuyện cũng có thật luôn, chiều nay vừa hóng được. Chiều nay mình mới hóng được một một cái chuyện có thật. Câu chuyện như thế này. Cách đây khoảng tầm, hello bé My Lâm, cách đây khoảng tầm 4 năm thì như hôm bữa đó, bạn nào mà xem cái luồng livestream của mình thì mà các bạn biết là nhà mình ở cái khu này nó cách nhà mình khoảng tầm 500-600 mét. Cách khu nhà mình khoảng 500-600 mét. Ok, bằng ngoan một đống, nhị tỷ, anh đã bảo các bạn admin rồi, các bạn ấy chưa biết. Ok. Cách khu nhà mình khoảng 500-600 mét là có một cái nghĩa địa. Hello Quốc Hưng. Có một cái nghĩa địa. Bạn nào hôm rồi mình livestream đó, mình livestream các bạn có thể thấy đúng không? Đứng ở trên tầng nhà mình cũng có thể nhìn thấy được cái nghĩa địa đó. Nó là một cái quả đồi. Sau đó là từ xưa người ta chôn rất là nhiều người ở đó, và lâu dần thì nó thành một cái nghĩa địa thôi. Thế thì câu chuyện nó xảy ra như thế này. Cái hồi đó là ở trong cái xóm đó, cái xóm ở gần đó là có một, bởi vì trong cái khu đó là cái khu nông nghiệp. Nhà mình thì ở ngoài khu công nhân, nhưng mà đi qua đó là khu nông nghiệp. Anh chào bé My Lâm lần 2. Anh chào bé My Lâm tập 2. Ok, các bạn kể, để mình kể chuyện đi. Cái chuyện này hay mà, mình kể cho các bạn nghe chuyện này hay. Cái khu đó là cái khu nông nghiệp, thế nên là con em ở nhà nông nghiệp á, cứ buổi sáng đi học hay là buổi chiều đi chăn trâu, buổi chiều về là đi chăn trâu chăn bò. Thì các bạn biết đó, trẻ con mà, trẻ con đi chăn trâu chăn bò thì nó cứ đến chỗ nào mà thả là có cỏ thôi, cứ miễn là không có ăn lúa nhà người ta là được, đúng không? Hello Mạnh, em vào muộn vậy. Thế là các bạn biết đó, thì cỏ thì ở cái nơi nào có cỏ nhiều nhất thì chính là cái khu đó, những cái khu nghĩa địa đó. Tại vì là có ai vào khu đó làm cỏ bao giờ đâu, chỉ có làm cỏ trên những cái mộ thôi. Thế là trẻ con nó cứ thả trâu bò quanh đó ăn. Thì lũ trẻ cũng được cha mẹ dặn, lũ trẻ thì cũng được cha mẹ dặn là cho trâu bò lên ăn cỏ, nhưng tuyệt đối là phải trông, không được để cho trâu bò nó húc mồ húc mả người ta, đặc biệt là những con ngé con ấy. Những cái con ngé con nó kiểu cái bọn ngé con ấy nó như trẻ con mà nó nghịch ấy, thì cái con ngé nó rất hay húc, nó hay gãi sừng. Thế là cái buổi hôm đấy thì khi mà cái lũ trẻ nó đang chơi đùa, thì có một cái thằng cu nó rất là ham chơi, thì nó cứ để cho trâu lên trên cái khu trên đồi có những cái mộ, chứ không phải là chăn ở cái men đó. Thì có mấy đứa trẻ thì nó mới bảo là mày đừng có để trâu bò lên đó, nếu mà hút vào mộ người ta là về bị quả chết. Thì có một cái thằng cu, gọi là thằng cu thì lúc đó cũng mười mấy tuổi rồi. Ok, bye bye Đỗ Nghĩa. Nó cũng phải mười mấy tuổi rồi. Thì cái thằng cu đó nó gan lắm, nó bảo là kệ cho hút đi, làm gì có ma quỷ mà sợ. Thế là nó kệ, nó cứ thả ra. Thì cái con ngé nhà đó là nó lên và nó hút thật. Nó húc thật. Các bạn biết là cái giống ngé con nó cứ gặp, nó kiểu nó ngứa sừng mà. Ừ, đó là câu chuyện có thật đấy. Ngé con ngứa sừng là câu tục ngữ, nhưng mà nó là trên thực tế là đúng là như vậy. Thế là nó cày một cái ngôi mộ mà toác hết cả da, hở cả cái tức là bục cả cái bia ra. Nó bục cả cái bia, hở cả vữa bê tông ra, đổ cả cái bia đó luôn. Đó. Thế là bọn trẻ thấy thế thì sợ lắm, bỏ chạy về hết. Thằng này cũng lúc đấy là cũng sợ sợ rồi, chắc là cũng sợ sợ rồi, thì cũng dắt con ngé đi về. Thế các bạn biết như thế nào không? Đây là chuyện có thật nhá. À, đi về thì tối hôm đấy là thằng này bị lên cơn sốt co giật. Lên cơn sốt co giật kinh khủng luôn. Đấy. À, bố mẹ nó cũng không biết tại sao đưa đến bệnh viện thì người ta cũng chỉ bảo là sốt dạng như sốt virus thôi. Cũng không biết là tại sao. Thì cũng sợ lắm. Thì lúc này thì bọn trẻ con ở xóm nó mới kể là hồi chiều thằng Dũng nó để cho Châu lên húc mộ nhà người ta. Thì lúc đấy mới ngã ngửa ra là như vậy. Thì ngay lập tức là ông nội của cái thằng cu đó thì bảo là thế này là bị ma nó hành rồi, thế này là bị vong nó hành rồi. Thì cả nhà ngay trong đêm đấy là bắt đầu ông sai bố mẹ của thằng cu là đi mua các đồ lễ liếc. Ông ấy đi mời thầy, ông ấy đi qua sông, bên kia sông có một cái làng có một ông thầy nổi tiếng lắm. À, đi qua sông mời thầy về. Đi qua sông mời thầy về để làm lễ, để xin gia đình. Thì ra đến cái đoạn mộ kia. Các bạn biết không, ra đến cái đoạn mộ kia thì thấy trời ơi, cái mộ đó nó bị cày tung lên rồi. Thế là sợ lắm, lúc khoảng tầm 4 giờ sáng, 5 giờ sáng rồi. Thế là mọi người phải bày lễ ra để thắp hương, để khấn vái, để xin lỗi người ta. Các bạn biết như nào, đây là cái chuyện đấy, là cái chuyện có thật. Cái anh bố mẹ của cái thằng cu đấy là chính là một anh phụ huynh học sinh của mình. Ừ. Cái thằng cu đấy là thằng con lớn nhà anh ấy. Còn cái thằng cu thứ hai là đang học của mình đó. Thì các bạn biết như nào không? Là anh ấy kể là vừa mới thắp hương lên một cái là cả một cái bó hương to nó cháy bùng bùng luôn. Nó bốc cháy bùng bùng, mà các bạn biết giữa đêm tối như thế, có một hai cái đèn măng sông để thắp đủ sáng để làm lễ đó. Cả một cái bó hương to nó cháy ngùn ngụt lên. Đấy. Sau đó là cái mớ hình nhân, rồi là tiền vàng các thứ chưa châm lửa cũng tự nhiên là bốc cháy. Tự nhiên bốc cháy, trời không có gió gì cả, nhưng mà những cái tàn tro đấy nó bay mù mịt, bay tung tóe lên, mặc dù là trời không thấy gió máy gì cả. Thì lúc này là cả nhà sợ lắm, cứ quỳ xuống là khấn vái như bổ củi để xin. Xin thì lúc này thì là cái thằng bác của cái thằng cu đó là cũng chở nó từ bệnh viện về đấy. Các bạn biết không? Trở về một cái là vừa về lên đến nơi, cõng thằng cu lên đến cái sườn đồi có cái mộ đấy một cái là thằng cu nó giật đùng đùng. Nó giật, tức là nó giật, các bạn hình dung nó giống như kiểu người bị giật, bị sốt giật đấy. Nó giật như vậy. À, thì lúc này thì bắt đầu ông nội của nó mới đón thầy về. Đón thầy về thì ông thầy ông bắt đầu ông mới làm lễ. Ông làm lễ, ông khấn vái. Thì ông quay sang bảo là cái mộ này này, ngày xưa nó là cái mộ Bạch Thiên. Thì mình cũng có tìm hiểu về cái mộ Bạch Thiên này là cái mộ gì. Cái mộ Bạch Thiên có nghĩa là tất cả những cái mộ Bạch Thiên là những cái mộ mà cái linh hồn đã chết ở dưới âm á. À, được làm quan ở dưới đó. Thế nên là đụng phải cái mộ này rất là nguy hiểm. Đấy, đụng phải cái mộ này rất là nguy hiểm. Thì lúc này là sợ lắm rồi, không biết làm thế nào, thì cũng chỉ biết là chăm sự, là nhờ thầy, mong thầy là giúp cho, mong thầy là xin với lại quan ở dưới đó tha cho này nọ các thứ. Đấy. Thì thầy làm lễ tung âm dương, tung tung tung cái đồng xu đó, cứ càng càng xin càng sai, không không tung lên toàn là đồng bạc khóc thôi, người ta gọi là đồng bạc khóc đó. Tức là nó ba đồng, hai đồng đều sấp hoặc hai đồng đều ngửa, người ta gọi là đồng bạc khóc. Thì không biết làm thế nào nữa, lúc đấy là sợ lắm rồi. Cái thằng cu kia nó hết cơn giật, nó nằm mệt lả ra rồi. Thì lúc này cuối cùng là thầy bảo chỉ còn một cách là cho thằng cu đi ra, tự cầm nén hương, tự khấn vái. Thì các bạn biết không, anh ấy kể là gia đình anh ấy đứng cách đấy khoảng tầm khoảng hơn 1 mét, còn đâu là thằng cu nó vào gần, nó thắp hương, nó khấn. Ok, bye bye, chúc chị Thằng Lâm ngủ ngon. Đấy, cho thằng cu nó ngồi nó khấn. Thì các bạn biết không, thằng cu đấy như cứ như kiểu bị hành ấy. Các bạn cứ hình dung nó như kiểu bị hành ấy. Nó cứ khấn, nó khấn như bổ củi, nó cứ thế ngồi lo vái. Nó vái như bổ củi. Ok, bye bye Jackson, anh làm việc vui vẻ. Chúc anh làm việc vui vẻ, kiếm được nhiều tiền. Rảnh thì qua nghe em đọc truyện. Đấy. Lo như kiểu bị hành, tức là các bạn biết, ví dụ như người mình khấn thì thường thường chỉ vái ba vái thôi, sau đó là ngồi lầm dầm khấn, đúng không? Nhưng thằng này nó như kiểu bị hành, bổ dùng dụp không dừng lại nổi, không, nó thở hộc. Thì lúc này là bố nó xót con quá, hay là kéo chạy vào kéo con ra. Thì các bạn biết, vừa kéo nó ra lật ngửa ra thì lập tức là thấy là cái mặt của thằng cu lúc đấy mắt trợn ngược trắng dã rồi. Mặt tái xanh lè, mồ hôi chảy ròng ròng, tóc bết cả vào. Mồm thì nó cắn vào môi, nó cắn dập hết toàn bộ cái môi á. Các bạn có hình dung nó kiểu bặm môi không? Như thế này này. Đấy, nó cắn dập hết, nát hết, máu chảy ròng ròng ra. Đấy, nó vật ngửa ra như vậy, nằm đơ ra đất như vậy. Đấy, ok, bye bye Trung. Các bạn biết không, như đến lúc là sợ lắm, không thể tưởng tượng. Thì thầy lúc đấy thầy mới bắt đầu thầy tung đồng xu thầy xin. Thì đến lúc đấy bắt đầu mới thấy là đồng xu nó cười. Lúc đấy mới thấy đồng xu nó cười, có nghĩa là một đồng sấp, một đồng ngửa, âm dương là được. Đấy, các bạn biết nó như vậy. Nó kinh khủng thế nào. Nhưng mà chưa hết thì sau khi xong mọi thứ, cả nhà thu dọn xong về nhà thì không thấy cái con trâu, không thấy con trâu nhà nuôi đâu nữa. Đấy, không thấy con trâu nhà đâu nuôi đâu nữa. Nhưng mà lúc đấy là cũng rạng sáng rồi, mà ai cũng mệt lắm rồi. Ai cũng mệt lắm rồi. Thì quyết định là thôi cứ đi ngủ. Ngày mai tính. Thì sáng hôm sau thì người làng mới chạy đến gọi ra là con trâu đấy là nó giật dây bung hết cả dây chuồng đấy, và nó lao ra sông chết ở bờ sông đấy. Mạng nó lại đơ rồi. Là con trâu đã chết đuối ở bờ sông. Thế thôi thì chắc là cũng dại đại khái rồi. Mình cứ hiểu nôm na là cái con trâu nó húc thì nó cũng phải chịu tội của nó. Cái thằng cu nó để như vậy, nó cũng phải chịu tội của nó. Thì xong chuyện là như vậy. Thế nhưng mà câu chuyện bảo là trôi qua 4 năm rồi. Thế nhưng mà từ đó trở đi là nhà anh ấy thì có ba đứa con. Một đứa chị lớn thì đã lấy chồng rồi. Thì cuộc sống cũng rất là ổn. Cái thằng cu út đang đi học của mình cũng học cũng rất là tốt. Nhưng riêng cái thằng thứ hai đó thì 4 năm qua rồi. 4 năm qua rồi. Nó học hành thì rất là kém. Đầu óc thì cứ cứ kiểu ngơ ngơ nghênh nghênh, nó rất là nghịch ngợm, thứ nó không được, cảm giác là không được như mấy, như những đứa trẻ bình thường. Đấy, nó không được như những đứa trẻ bình thường. Thế cho nên là chúng ta thấy là những cái phần về âm, về âm, về tâm linh á, ai tin thì tin, chả tin thì thôi. Thế tuy nhiên là đó là cái câu chuyện rất là thật. Đó. Cái câu chuyện đó rất là thật, mà mình được nghe chính ở gần khu nhà mình thôi. Từ nhà mình đi vào trong nhà của anh á, từ nhà mình đi vào trong nhà của cái anh đấy là khoảng 1 cây số thôi. Còn từ nhà mình ra cái chỗ nghĩa địa đó là chỉ vào khoảng 500-600 mét thôi. Hôm nọ mình livestream cái hôm trời mưa đó, mình zoom camera và các bạn có thể nhìn thấy được từ trên cái sân tầng 3 nhà mình á, là các bạn có thể nhìn thấy được, nhìn thấy được mà. Mình cũng không hiểu được rằng là cũng có nhiều người bảo là tại sao người âm người ta lại giữ, người ta lại khó tính như vậy. Thế nhưng mà bây giờ các bạn cứ thử đặt địa vị là các bạn thôi. Các bạn cứ thử đặt địa vị là các bạn thôi. Bây giờ nhà mình đang ở đàng hoàng, tự nhiên là có thằng nó đến nó phá, đúng không? Thì ai chả tức. Đấy. Ai chẳng tức, đúng rồi, Hà Trọng Khôi, khu biệt thự Núi Đầu chính là cái câu chuyện đó, Núi Đầu đó em. Hà Trọng Khôi ở gần nhà anh đúng không? Đấy, thì đấy là một cái câu chuyện có thật. Đấy là cái câu chuyện có thật mình kể các bạn nghe. Còn cái câu chuyện của bạn Đăng Khói thì bạn ấy kể như thế này. Mình chia sẻ nốt chuyện của Đăng Khói, sau đó chúng ta sẽ đi ngủ nhé. Đăng Khói có chia sẻ với mình, kể với mình nghe về một câu chuyện. Đó là ở nhà, bạn ấy có một cái khu nhà như này. Thì cứ người nào ngủ ở cái nhà đó thì bị bóng đè. Bị bóng đè dạng như kiểu là thấy người ở xung quanh vẫn nói chuyện bình thường, nhưng mà mình không biết được, mình không làm gì được, mình không cử động được, nhưng mình vẫn nhận thức được thế giới quan xung quanh. Thì đúng, đấy là cái đặc trưng của bóng đè, đúng không ạ? Lần thứ hai thì cũng bị bóng đè như vậy, ngủ ở cái nhà đấy thì cũng bị bóng đè như vậy. Nhưng mà nhìn thấy được cái một cái vong, chỉ có điều là không thấy mặt. Nhưng mà nó nói với cái người đang bị bóng đè đó là hôm qua tao dọa mày không cho ngủ ở đây, thế mà hôm nay mày vẫn dám à. Cái vong nó nói như vậy. Các bạn bên YouTube còn nghe không? Bạn bên YouTube còn nghe không? Vẫn nghe đúng không ạ? Thì cái vong nó nói như vậy. Nhưng mà riêng một người ngủ ở đấy thì lại không bị làm sao. Lại không bị làm sao cả. Thì mình nghĩ như thế này này. Về cái phần tâm linh á, về phần tâm lý thì mình xin lỗi. Về cái phần tâm lý mà nói á, thì thật ra thì cái tâm lý của con người nó là một, tức là cái não bộ của con người nó là một cái chuỗi hoạt động. Đây là câu chuyện có thật của bạn Đăng Khói mình đang kể, đây là câu chuyện có thật của bạn Đăng Khói. Cái não bộ của con người nó là một chuỗi hoạt động, kể cả trong khi ngủ cái não bộ của con người vẫn hoạt động. Nó vẫn cứ luôn có những cái xung thần kinh, và chẳng qua là khi ngủ cơ thể vật lý của chúng ta dừng hoạt động thôi. Thế thì khi ngủ đấy, vì cơ thể vật lý dừng hoạt động, nằm một chỗ ngủ, nhưng não bộ của chúng ta bắt đầu lặp lại những hoạt động của ngày thường, lặp lại, diễn tả lại, mô tả lại những cái hoạt động của ban ngày. Chúng ta gặp cái gì nhiều, nghĩ cái gì nhiều, chúng ta sẽ tái hiện lại cái đó trong não bộ, và đó hình thành lên một thứ gọi là giấc mơ, đúng không ạ? Giấc mơ. Thế thì ban ngày chúng ta làm nhiều việc, chúng ta cảm thấy bị ức chế, bị áp chế, hoặc chúng ta thấy nghĩ quá nhiều về ma quỷ, thì buổi tối chúng ta mơ mộng thấy như vậy. Đấy là xét theo tâm linh mà nói là như thế. Còn tâm lý mà nói thì là như thế. Còn xét theo tâm linh mà nói thì mình cũng đã bày với bạn Đăng Khói có một cái phép check. Hôm nọ mình cũng nói với một bạn nhà Thiên Chúa, có một cái phép test như này, các bạn cũng cứ test thử. Nếu như bạn nghi ngờ rằng khu vực nào có ma thì các bạn test thử như thế này. Đây là cái cách làm của người Trung Quốc. Bạn nào mà ở Đài Loan bây giờ các bạn cũng có thể là chạy ra hỏi ngay ở những cái đền, những cái đền hoặc là những cái miếu, các bạn có thể ra các bạn có thể hỏi ngay. Đây là cách làm người Trung Quốc bây giờ người ta vẫn làm. Người ta nghi ngờ chỗ nào có ma á, là người ta sẽ lấy cái tàn của cái nhang á, cái tàn hương á, người ta lấy cái tàn hương, hoặc là nếu không lấy cái tàn hương thì người ta lấy cái tàn thuốc lá, cái tàn thuốc lá nhiều à. Sau đó là người ta, ví dụ người ta nghi ngờ ở cái khu vực góc phòng này có ma, người ta sẽ bôi cái tàn thuốc lá hoặc cái tàn hương ra đó, bôi đều, xoa đều ra đó. Thì các bạn biết là khi mà xoa đều ra đó đó thì nó sẽ thành một cái lớp mờ mờ mờ đó, đúng không? Sau đó là người ta sẽ không cho ai vào khu vực đó. Qua một vài ngày bắt đầu người ta vào kiểm tra. Tất nhiên là chỗ đó là người ta sẽ phải tính làm sao đóng cửa và không để gió máy các thứ, đúng không? Người ta sẽ vào người ta kiểm tra. Nếu như trên đó có những cái vết khác thường, các bạn hiểu cái ý của mình nói khác thường là như nào đúng không ạ? Những cái vết khác thường hoặc là bị mờ đi hoặc là bị xóa đi thì nơi đó có sự tồn tại của tâm linh. Mình không dám nói là ma hay là gì nhá. Mình không dám nói là ma hay là gì, nhưng mà mình nói rằng đó là nơi đó có sự xuất hiện của tâm linh. Thế thì khi mà chúng ta đã xác định được nơi đó có sự xuất hiện của tâm linh rồi thì cái việc chúng ta cần làm đó là mời thầy. Chứ bản thân mình cũng không thể tư vấn cho các bạn được, bởi vì mình cũng không phải là thầy. Mình không phải là thầy, đúng không ạ? Mình cũng không phải là chuyên gia về tâm linh, chỉ có điều là mình được đọc, mình biết một ít chữ cổ, chữ Trung Quốc cổ, mình biết mình có một ông thầy giáo rất nhiều sách cổ. Thầy cũng dạy mình cách đọc một số tài liệu cổ. Mình biết thế thôi. Thế mình cũng không phải là thầy. Mình cũng chỉ khuyên các bạn nếu như các bạn làm theo những cách đó và phát hiện ra sự bất thường như vậy, các bạn sẽ gọi đi mời thầy về. Tốt nhất chúng ta mời thầy về. Còn thầy ở đâu là tốt nhất thì anh cũng không biết được. Thật ra anh cũng không biết được thầy ở đâu là tốt nhất cả. Nói thật là như vậy. Các bạn cứ làm như vậy. Nếu như xuất hiện những cái dấu vết bất thường như thế thì mình khuyên thật lòng đó là các bạn hãy đi mời thầy càng sớm càng tốt nhé. Cái thứ hai đó là bạn đang khói, bạn có chia sẻ là riêng bạn ấy ngủ thì lại không làm sao. Riêng bạn ấy ngủ thì lại không làm sao thì mình cũng xin chia sẻ thế này. Về tâm lý mà nói thì có thể bạn, những người khác là những người có hệ thần kinh yếu, họ gặp những điều đó, còn riêng bạn thì cái hệ thần kinh của bạn mạnh hơn. Hoặc là có một cái giải thích, tức là ngày xưa mình học về tâm lý thì nó có một số người cái hệ thần kinh của họ họ chia thành nhiều nhóm thần kinh, dây thần kinh, chứ không phải là cái hệ thống thần kinh của con người. Nó là một cái mạng lưới đan xen, và những cái xung thần kinh nó chạy, các bạn hình dung như cái luồng điện là nó chạy chạy chạy chạy. Nhưng có một số người cấu tạo khác hơn một chút đấy, cấu tạo khác hơn một chút, đó là cái hệ thần kinh của họ không phải thành một cái đan, thành một cái mạng lưới, mà nó thành từng bó từng bó từng bó từng bó, từng khu khu mỗi một khu sẽ có chức năng xử lý một dạng thông tin. Thế thì có thể là cái hệ thần kinh của em ở trong cái dạng đấy đang khó ấy. Và vì vì em cái hệ thần kinh của em trong cái dạng đấy cho nên là em rất ít khi em gặp phải, tại vì có thể là cái chung khu xử lý những cái luồng thông tin, những cái luồng dữ liệu về cái vấn đề mà chúng ta đang nói đến này, nó không tiếp nhận cái luồng thông tin đó. Thì đấy là nói về về tâm lý nhá. Còn về tâm linh mà nói thì đó, như là Tiến Lợi vừa nói là có thể là em vía cao, người mà có những người yếu vía, vía người có ba hồn bảy vía đúng không? Đấy, nhưng mà bảy cái vía đó là yếu thì nó sẽ dễ bị những cái yếu tố tâm linh ở bên ngoài nó tác động. Còn người nào vía khỏe thì có thể là sẽ át đi, hoặc là cái tần số xung điện tâm linh của em nó không trùng với cái mối đe dọa mà chúng ta đang nói đến kia, thì nó sẽ không tác động đến em. Đấy, anh giải thích đơn giản là như vậy, được không? À, còn anh thì anh vẫn khuyên là em cứ thử, em cứ làm phép thử như anh nói. Nếu như mà nó có như vậy thật thì anh khuyên em nên mời thầy ngay. Còn nếu như em cảm thấy là cái sự việc đó nó đã xảy ra với quá nhiều người ở trong cái khu vực mà đó, thì em cũng bảo với họ là tốt nhất thôi, cũng mời luôn, đằng nào cũng là mời, về có thì xử lý, mà không có thì cũng yên tâm, đúng không? Theo anh thì là như vậy. À, cái điều cuối cùng mình muốn chia sẻ với các bạn đó là mùa mưa bão đến rồi. Mình đã thấy ở một số nơi bắt đầu dập dạp chặt cây. Thì mình khuyên thật với các bạn như thế này, đây là mình khuyên rất thật lòng. À, buổi trưa hôm nay ba mình, ông già nghỉ, ông già định chặt cái cây mít ở ngay cổng nhà mình. Có một cái mít to lắm, ngon, quá ngon lắm, nhưng mà nó to quá thì sợ kiểu mùa mưa bão đến rồi cành nó gãy hoặc nó đổ. Ông già định chặt phăng nó đi, mà cái mít đó từ lâu quá, mà từ hồi mình còn nhỏ xíu mình đã thấy rồi, từ hồi mình bé xíu mình đã thấy rồi. Thì mình vào mình thấy ông cụ đang sửa cái rìu to đó. Thế họ ông cụ bảo là ông cụ tao chặt cái mít đi, không mấy nữa mưa bão mà dây điện nó cứ chạy dòng này nó đổ mà cứ đứt dây điện. Thì mình cũng khuyên thật với ba mình là thôi ba, có khi là tỉa đi, tỉa cành thôi, mình tỉa cành thôi bố ạ, chứ mình cũng không nên chặt. Tại vì người ta bảo rồi, không chỉ là cây đa hay cây khế halogen, em mà muộn vậy, không chỉ là cây đa hay cây khế hay cây gì, mà hầu như những cái cây đã lâu năm, các bạn nhớ nhá, những cái cây lâu năm, những cái cây cổ thụ đều là những cái nơi mà vong linh, nó những cái vong lang thang nó trú ẩn ở đấy. Tại vì các bạn biết không, là nhà mình thì có cụ thủ công, có tổ tiên, có gia tiên để trấn rồi, không phải vong nó thích vào là vào được. Ở ra đường thì có các ông thần, ông thiện, ông ác của đền chùa miếu mạo của người ta cũng dẹp rồi. Thế thì những cái vong linh lang thang nó chỉ còn biết trốn, nó chỉ còn biết trốn ở đó thôi, nó chỉ biết trốn ở những cái cây đó. Thế cho nên là nếu như mà các bạn cần thiết bắt buộc thì các bạn hãy chặt, còn nếu không thì mình chỉ nên tỉa cành thôi, mình tỉa cành nó đi cũng an toàn mà. Mình bảo ba mình á là bố, thật ra thì để thì vẫn rất là nhiều tác dụng, đúng không? Có bóng mát rồi là có quả ăn, đúng không? Còn mưa bão là cái vấn đề mưa bão thì cũng sợ thật. Thế nhưng mà mình chặt bớt cành của nó đi thôi, mình tỉa cành thôi thì đâu có sao đâu, làm sao mình phải chặt, đâu có sao đâu, mình tỉa bớt cành đi nó cũng được mà, nó vẫn an toàn mà, đúng không? Đó là cái câu chuyện, những cái vấn đề mình muốn chia sẻ với các bạn. Ngày mai chúng ta sẽ đọc một câu chuyện khác, và mình cũng có một cái vấn đề nữa cũng rất là hay, nhưng mà vì bây giờ muộn là mình không chia sẻ nữa. Đó là cái vấn đề nói về những cái linh nó ở khu vực Thái Nguyên. Nếu như bạn nào ở trong Đán, cái khu vực phố Đán của Thái Nguyên, các bạn sẽ được nghe đến cái danh từ đó là cây đa đán. Ở đó nó có hai cây đa rất là to, mà có một cái điều kỳ lạ như thế này. Là khi người ta làm đường lớn đó, người ta mở rộng đường ra đó, người ta không dám chặt hai cây đa đó đi. À, cây đa đán, đán, đán chứ không phải là đám em ơi. D-A-N chứ không phải là M. Cây đa đán. Có một cái điều kỳ lạ là như thế này. Họ mở đường rất là to, nhưng riêng cái chỗ đó họ không dám chặt hai cái cây đó đi, và họ để lại, họ xây bục, tức là họ làm rẽ, họ làm rẽ ra cái đường ra. Đây là chuyện có thật. Nếu như bạn nào ở khu vực phố đán của Thái Nguyên, à, phố đán của Thái Nguyên, đúng rồi, gần gần chợ đán, gần trường Ngô Quyền đó, Hà Trọng Khôi, gần trường trường phổ thông Ngô Quyền đó, Gen có thể hỏi bé Mập, Gen có thể hỏi bé Mập nhà mình để biết về cái cây đa đán đó, là ngay gần trường của bé Mập học mà. Họ không dám chặt. Và nguyên nhân tại sao? Đó. Nguyên nhân tại sao thì chúng ta sẽ giải thích vào ngày mai, được không ạ? Vào cái luồng livestream vào ngày mai. Đó là vấn đề thứ nhất. Vấn đề thứ hai, mình cũng muốn cho các bạn biết, mình cứ bật mí trước, đó là ở khu vực Cam Giá, ở cách chỗ mình ở khoảng tầm 3 km, có một cái cột mốc, có một cái cột mốc từ rất lâu rồi. Từ rất lâu rồi, mình cũng không biết là từ bao giờ, niên đại của nó từ bao giờ, nhưng mà mình biết rằng nó bằng cột đá, nó là một cái cột đá, nó giống như cái cột mốc ở đường mà chúng ta thấy đó, từ rất lâu rồi. Thì cái khu công nghiệp Gang Thép, khi họ xây lên, họ để riêng cái cột để ra, trong khi đó là họ san bằng cả một cái bãi đất trống mênh mông đó, nhưng riêng cái cột đó là họ để lại, họ đổ bê tông xung quanh, xây bệ biếc lên rất là đàng hoàng. Đó. Nguyên nhân tại sao thì chúng ta sẽ được biết vào cái luồng livestream vào 22 giờ ngày mai, được không ạ? Được không ạ? À, ngày mai thì mình sẽ giải thích cho các bạn, mình sẽ kể cho các bạn nghe cái sự tích về cây đa ở phố đán tại Thái Nguyên và cây cột mốc tại khu công nghiệp Gang Thép nhá. Ok, mình cần sự ủng hộ của các bạn thật nhiều bằng cách chia sẻ những luồng livestream của mình. Và để đáp lại điều đó, ngày mai mình sẽ chia sẻ với các bạn hai câu chuyện rất thú vị này, đúng không ạ? Cuối cùng xin cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe, đã ủng hộ, đã chia sẻ, đã góp ý. Bây giờ chúng ta đi ngủ thôi. Tại vì bây giờ đã là 23 giờ 30 phút GMT cộng 7. Lúc này ở bên ngoài trời đã tối mù mịt. Ở khu vực của mình thì có vẻ như đêm nay sẽ mưa. Những ánh chớp đang lập lòe ở phía xa xa nơi chân trời, ngay ở cửa sổ trước mặt mình. Đôi khi có những tia chớp đỏ lóe lên và lẩn khuất đằng sau cánh cửa sổ đó. Biết đâu có một bóng người đang nhìn thẳng vào trong phòng của mình, cũng như đang nhìn thẳng vào trong phòng của các bạn, với một đôi mắt lạc hồn, lạnh lẽo, và bất chợt cất lên một tiếng cười. Ngủ đi. Ngủ đi. Yeah. Ok, hẹn gặp lại các bạn vào 22 giờ ngày mai.